Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1746, chuyện phi thăng. Góc chuyện audio.com. Những lời này, nếu là ở người bên ngoài nói đến, tự nhiên là cực không nói đạo lý, nhưng ở Điệp Nguyệt trong miệng nói ra, lại không người dám chất vấn, hơn nữa tự hồ lộ ra thuận lý thành chương, đạo lý hiển nhiên. Trông nháy mắt, Điệp Nguyệt cũng đã mang theo Tô Tử Mặc đi vào Vu tộc tổ địa. Lúc này, Vu tộc tổ địa lên, còn có hơn 10 vạn Vu tộc tụ họp tại sơn cốc kia bên trong, đều ngửa đầu nhìn qua trời xanh phía trên Điệp Nguyệt hai người. Có Vu tộc sợ tới mức lạnh run, quỳ rạp xuống đất lên, đau khổ cầu khẩn. Có Vu tộc lại ngẩng đầu đứng thẳng, thần sắc không sợ, lớn tiếng la lên. Yêu nữ, người không nên kiêu ngạo, vừa rồi thượng giới Vu tộc cường giả đã được đến tin tức, không được bao lâu, sẽ hàng lâm xuống, đem người chấn giết. Yêu nữ, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Nghe phía dưới la lên tức giận mắng thanh âm, Điệp Nguyệt thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, hắn nhìn ra được Điệp Nguyệt thật sự không thèm để ý, người nào sẽ để ý có con kiến tại dưới chân của mình vũ động hai tay, diễu võ dương oai. Điệp Nguyệt không chút nào làm bộ, chẳng qua là chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng phía dưới ép xuống. Động tác này rất chậm, nhưng cái này đầu trắng mốt bàn tay hàng lâm xuống thời điểm, bầu trời lại đột nhiên buồn bã. Tại sơn cốc kia trong tức giận mắng một thân Vu tộc đột nhiên ngậm miệng không nói, chừng lớn hai mắt chỉ cảm thấy trước mắt một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Phần đông Vu tộc trong mắt toát ra vô tận tuyệt vọng. Rất nhiều Vu tộc liều mạng đều muốn chạy ra tòa sơn cốc này. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào trốn, đều trốn không thoát cái mảnh này cực lớn bóng mờ. Một màn này, thật giống hết y như là trời sập. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Tại đây mảnh bóng mờ bên dưới, không có bất kỳ sinh linh có thể còn sống sót. Vừa rồi vẫn còn tức giận mắng la lên Vu tộc tinh thần cũng đã tan vỡ, bắt đầu quỳ trên mặt đất khóc giống chảy nước mắt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có Vu tộc lão tổ, nhao nhao tế ra pháp bảo, phóng xuất ra một đạo thần thông, hướng phía trên bầu trời bóng mờ đánh qua. Nhưng những thứ này pháp bảo, những thứ này thần thông chui vào trong bóng râm, không có kích khởi một chút rung động. Pháp bảo gì, thần thông, bị Điệp Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái cũng đã là tan thành mây khói. Điệp Nguyệt bàn tay chậm rãi đáp xuống, rõ ràng khoảng cách dưới chân sơn cốc vẫn cách vô tận hư không. Nhưng trong sơn cốc nhưng thật giống như là tận thế hàng lâm, tiếng la khóc, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết đan vào cùng một chỗ. Điệp Nguyệt bàn tay đè xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, toàn bộ thiên hoang đại lục dường như đều chấn động run rẩy phía dưới. Vừa rồi tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này tiếng nổ về sau, thiên hoang đại lục đều lâm vào một đoạn thời gian dài yên lặng. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, nhân tộc chư hoàng thiên hạ cường giả nhao nhao đi vào trời xanh phía trên, hướng phía dưới ngưng thần nhìn ra xa, hướng phía trung châu cái kia mảnh sơn cốc. Nói đúng ra cái kia mảnh sơn cốc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái thật lớn năm ngón tay trường ấn, thật sâu lõm xuống dưới, cực kỳ rung động. Năm ngón tay trường ấn ở bên trong, huyết sắc tràn ngập, sinh cơ diệt tuyệt. Góc chuyện audio.com, hơn 10 vạn Vu tộc toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc ngã xuống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó, hắn suýt nữa bị Hoan Hỷ Tông tu chân giả chấn sát, Điệp Nguyệt trước khi rời đi, liền đem cái kia Hoan Hỷ Tông toàn bộ tông cao thấp đều cho giết chết rồi. Cái này chính là Điệp Nguyệt thủ đoạn. Những thứ này Vu tộc triệu hoán thượng giới Vu tộc cường giả, sẽ không tồn tại cái gì thiện niệm. Lần này nếu là không có Điệp Nguyệt hàng lâm, tùy ý thượng giới Vu tộc cường giả tùy ý tàn sát, thiên hoang trên bị diệt tuyệt sinh linh chủng tộc thêm nữa. Những thứ này Vu tộc luân lạc tới kết cục này, coi như là gieo gió gặt bão. Tô Tử Mặc trong lòng sớm có chuẩn bị, mặt khác người nhưng đều là sợ tới mức vỡ cả gan mật, tâm thần sợ run. Đã liền nhân tộc chư hoàng, Long Nhiên đám người cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Quá cường thế, Long Nhiên nuốt nước miếng, nhẹ lẩm bẩm nói, đây chỉ là cho Tử Mặc hả giận, tiện tay đem Vu tộc tiêu diệt. Vị này cường nhân nếu là nổi giận, sẽ là như thế nào tình cảnh? Năm đó Long Nhiên mặc dù đã gặp Điệp Nguyệt, lại cũng không nghĩ ra, Điệp Nguyệt năng bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bên cạnh một vị côn tộc hoàng giả hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, nói. Thì đỡ, không phải là chúng ta địch nhân. Thuyết thư lão nhân trong mắt nhưng là có chút sầu lo, nói khẽ. Nếu là thật như cái kia phong trưởng lão nói, thượng giới còn sẽ có cường giả hàng lâm, vị tiền bối này lấy sức một mình, sợ là cũng không tốt ngăn cản. Dù sao, song quyền nan địch thứ thủ, còn nữa nói, thượng giới sao mà bao la, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nói, còn lại hoàng giả cũng đều khẽ nhíu mày, Nói đúng ra Thiên Hoang Đại Lục nguy cơ còn không có hoàn toàn vượt qua. Trời xanh phía trên, Điệp Nguyệt giết chết Vu tộc về sau, liền thu về bàn tay, thần sắc như thường, như là tiện tay làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Điệp Nguyệt hơi hơi ghé mắt thấy Tô Tử Mặc nhiều lần muốn nói lại thôi, nói. Có cái gì nghi hoặc hỏi đi, Điệp cô nương ta phi thăng thượng giới, có thể cùng ngươi gặp lại sao? Chưa hẳn, Điệp Nguyệt nói, thượng giới có 3.000 thế giới bên trong, từng cái thế giới, đều so với cái này Thiên Hoang Đại Lục đại vô số gấp bội. Không phải nói là 3.000 thế giới, chính là đại hoang, lấy tu vi của ta, cũng có rất nhiều không biết chi địa không có dò xét. Bình thường mà nói, người này là Long Hoàng chi thân phi thăng, có mấy loại khả năng, phi thăng Long giới, phi thăng Ngô Đồng giới, phi thăng Đại Hoang, cái này 3 loại khả năng lớn nhất. Đương nhiên, còn có nhỏ nhất khả năng, phi thăng giới diện khác. Điệp Nguyệt nói, nếu như ngươi năng phi thăng đến đại hoang, liền có khả năng rất lớn nhìn thấy ta. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, có chút hiểu được. Long Hoàng chân thân trong cơ thể có long tộc huyết mạch. Vì vậy, có khả năng phi thăng long giới. Điệp Nguyệt trong miệng Ngô Đồng giới, phải là thần hoàng, thần phượng chỗ giao diện. Tại sách cổ ở bên trong, có một chút truyền thuyết ghi chép thần hoàng, thần phượng, không phải Ngô Đồng không tê. Long Hoàng trong cơ thể cũng có thần hoàng huyết mạch, vì vậy cũng có thể năng phi thăng Ngô Đồng giới. Long Hoàng coi như là một loại yêu tộc một loại, vì vậy cũng có khả năng phi thăng đại hoang. Điệp Nguyệt ánh mắt chuyển động, rơi vào Côn Luân Khư Thanh Liên chân thân lên, nói. Khóc chuyện audio.com, về phần ngươi này là Thanh Liên chi thân, có khả năng phi thăng thiên giới. Thiên giới, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Điệp Nguyệt gật gật đầu, nói. Ngươi đoán không lầm, hàng tỷ tiểu thiên trong thế giới nhân tộc thật lớn khả năng đều biết bay lên tới thiên giới bên trong. Ngươi vừa rồi nhắc tới chính là cái người kia hoàng, hẳn là thiên giới người trong. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Điệp Nguyệt nói, đương nhiên, tạo hóa Thanh Liên thiên địa duy nhất phi thăng đến nhận chức gì giao diện cũng có thể. Trải qua Điệp Nguyệt vừa nói như vậy, Tô Tử Mặc đối với thượng giới hiểu rõ lại thêm một thân. Thượng giới bao hàm 3.000 thế giới, thiên giới, đại hoang, long giới, ngô đồng, vu giới, thần giới, đều là 3.000 thế giới chi nhất. Điệp Nguyệt thần sắc khó được ngưng trọng lên, nói. Người muốn nhớ kỹ thượng giới không có thường nhân trong tưởng tượng tốt đẹp. Trái lại thượng giới tàn khốc là tiểu thiên thế giới gấp trăm lần, nghìn lần. Lấy tu vi của ta toàn bộ thượng giới ở bên trong có thể tung hoành chi địa cũng tuyệt đối không cao hơn năm thành. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, khách chương.